Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 618, súng bắn chim đầu đàn. Hải quân còn dư lại người đã không đủ 500, mà bọn hắn, tất cả binh lực cộng lại, dòng dã có 5.000 có thừa, là hải quân hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, bọn hắn có đại lượng nhàn rỗi người, có thể chơi đồng dạng, chấp hành thay nhau ra trận chế độ, đã không có hy vọng sao? Bạch Thủy, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã mạnh đến tình trạng như thế. Nhưng ta sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Dù là tuẫn chiến, cả người là tổn thương Kobe, y nguyên ngoan cường chiến đấu. Cùng hắn đồng bệnh tương liên còn có Yamakaze. Hắn là toàn bộ chiến trường phía trên duy nhất còn lại một cái hải quân trung tướng. Nhưng hắn tình thế, một điểm cũng không thể lạc quan. Gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều người lực lượng lớn, Yamakaze hôm nay xem như có chỗ thể hội. Kiệt Lạp Kho, Kim, Karabu, Apo, người này mặc kệ là người nào cùng hắn đơn đấu, hắn đều có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu đem bọn hắn đánh bại. Nhưng là bọn hắn liên hợp lại về sau, núi lửa lại cảm thấy dị thường phí sức. Bốn người này rõ ràng trước lúc này chưa từng có tiến hành qua bất kỳ đoàn thể tác chiến. Nhưng liên hợp lại cùng hắn đối chiến lại là dị thường cân đối. Thường thường một ánh mắt, những người còn lại liền có thể minh bạch người kia ý tứ. Cho Yamakaze tạo thành to lớn uy hiếp. Bởi vậy, chiến đấu cho tới bây giờ, hắn đã thụ phi thường nặng tổn thương. Ai lại sẽ nghĩ tới, để Yamakaze bị thương nghiêm trọng như vậy người, sẽ là ba cái nhân tài mới nổi cùng một cái cực ác thời đại hải tặc đâu. Huy ha ha, bát tựa như một cái tên lỗ mãng đồng dạng, tại hải quân bên trong không ngừng tung hoành. Một quyền ở giữa, thường thường liền có vài chục người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kêu thảm không thôi, những này còn lại hải quân bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn. Tránh qua, tránh né, tự nhiên là may mắn thoát khỏi tại khó. Không tránh khỏi, liền liền sẽ bị hắn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt trọng thương. Thu, có lẽ Berserk thực sự quá cuồng vọng khoa trương. Một đạo đột nhiên tới tia sáng dây laser bắn thủng bộ ngực của hắn, để hắn không khỏi trực tiếp quỳ rạp xuống địa, để một đám hải quân rốt cục đạt được một chút cơ hội thở dốc. Cứ như vậy nhìn xem ngươi thương hại hải quân tinh anh, lão phu làm sao sống ý đi đâu. Kizaru thu tay lại chỉ, híp mắt đạo, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn lóe lên một đạo băng lãnh tinh quang. Rất hiển nhiên, bát hành vi đã chọc giận hắn. Chỉ bất quá hắn bị Marco kéo lại, không cách nào lại thứ trọng sáng tạo ba sa tư mà thôi. Ô oa, cách đó không xa, Berserk lại lần nữa đứng lên. Liền lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra. Kizaru đạo này đột nhiên tới công kích, kém chút liền bắn thủng trái tim của hắn. Nếu không phải hắn nhiều năm nguy cơ cảm ứng để hắn theo bản năng chạch hướng một chút khoảng cách, đạo này tia laser liền có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Đây là hải quân đại tướng sao? Cho dù tại cùng người khác chiến đấu, cũng nguyên không thể buông lỏng cảnh giác a. Berserk ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Kizaru, tiếp tục phóng tới hải quân mà đi. Bất quá lần này, hắn không có giống vừa rồi như vậy trương dương khoa trương. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Thế mà lúc nào cũng có thể đứng trước đại tướng công kích. Cách đấu quán quân ý thức cũng không tệ. Một bên hoa kiếm Vista híp híp mắt đạo, liền đứng lên đến, sau đó bá một tiếng hóa thành một đạo huyễn ảnh. Chỉ gặp một cánh hoa tản mát, hắn liền đã gia nhập chiến trường bên trong. Hoa kiếm Vista sao, đây là một cái để cho người ta khó giải quyết ra hỏa a. Vista vừa vặn gia nhập chiến trường, Ryokageyu liền có cảm ứng giống như nhìn hắn một cái. Sau đó kiêng kỵ nói, cái gì gọi là chuyện hay,